có quyền đi đến chùa này đi đến chùa kia, và chúng ta tá túc đôi ba ngày. Và những khi mà chúng ta tá túc ở đâu thì gọi là chúng ta nương, nương ở chỗ đó. Ví dụ như vào ngày thứ ba, thứ tư tôi đi dạy trên Kỳ Viên hay Trúc Lâm, thì ngay trong cái thời điểm đó thì gọi là tôi đang trú ở ở Kỳ Viên ở Trúc Lâm. Như vậy thì tôi nương bất cứ ở chùa nào cũng được, vì chùa nào tôi có phận sự tôi đi đến thì cái chỗ đó đều là cửa chùa để mà tôi hoạt động. Chúng ta hiểu không? Nhưng mà khi nói đến trú xứ, tức là cái địa chỉ thường trú đó, cái địa chỉ hộ khẩu đó, địa chỉ hộ khẩu, thì tôi chỉ có một chỗ thôi, có một chỗ thôi, tức là ở đây thôi. Các vị hiểu không? Khi mà chúng ta nói đến cái sự cư trú, trú ngụ, hỏi rằng bây giờ vị sư đó trú ngụ ở đâu, thì chúng ta nói một cách tổng quát ở nơi nào có chùa, và cái chỗ đó vì đó có phận sự thì vì đó trú ngụ được, không có giới hạn. Cũng như khi nói đến môn thì chúng ta không có giới hạn, tâm nào mà nó có thể sanh khởi ở giữa nơi pháp ấy để mà bắt cảnh thì tâm đó gọi là tâm nương môn ấy. Ví dụ tâm tham chẳng hạn, tâm tham nó sanh khởi dựa vào mắt bắt cảnh sắc thì như vậy gọi là tâm tham nương nhãn môn. Khi mà chúng ta nghe cái lời êm dịu ngọt ngào du dương tâm tham sanh khởi thì lúc bây giờ tâm tham đó, lúc bây giờ chúng ta gọi là tâm tham nương nhĩ môn. Chúng ta ngửi được cái mùi thơm nước hoa, tâm của chúng ta tâm tham sanh khởi thì lúc bây giờ tâm tham nó dựa vào nơi mũi mà nó bắt cảnh khí, bắt cảnh hương, thì chúng ta gọi là tâm tham nương tỷ môn, vân vân. Chúng ta hiểu không? Nhưng mà bây giờ hộ trú xứ của tâm tham là ở chỗ nào trong toàn thân của chúng ta, thì chúng ta nên nhớ rằng trú xứ của tâm tham, khi tâm tham sanh khởi thì nó chỉ nương vào sắc y vật thôi, tức là sắc nghiệp ở trong trái tim của chúng ta. Chơi chỗ này không phải trú xứ của nó. Bởi vì tại sao? Khi mà chúng ta móc mắt bỏ hư con mắt thì tâm tham vẫn còn không? Tâm tham vẫn còn. Vậy là không nhất thiết là nó nương vào con mắt làm trú xứ. Là tại vì cái trú xứ nó sắc y vật, chừng nào mà sắc y vật không còn, và đây chỉ là một cái tử thi thôi chứ không còn cái sự sống nữa, thì lúc bây giờ tâm tham mới không còn hiện hữu ở đây, mà tâm tham nó sẽ do nơi cái hoàn cảnh nào đó mà nó sanh ở chỗ khác, sanh ở kiếp sống khác và nó có chỗ nương khác. Chúng ta hiểu không? Chỉ có trường hợp như tâm nhãn thức, cái cặp nhãn thức nó vừa làm việc nương nơi nhãn môn, mà nó cũng chắc chắn là trú xứ của nó là ở nhãn vật, là con mắt. Cho nên khi mà thần kinh nhãn chúng ta, con mắt của chúng ta mà bị hư rồi thì lúc bây giờ tâm nhãn thức suốt đời không sanh lên. Chúng ta hiểu không? Có thì đâu hiểu rồi nói nhiều sự gì. Bởi chúng ta hàng ngày chúng ta nghe từ tục đế nó quen rồi, chúng ta nghe lập luận theo cái cách thông thường nó quen rồi. Thì mỗi khi mà tôi nói chuyện Tiếu Lâm cho các vị hiểu dễ dàng quá. Còn khi mà chúng ta bàn đến cái vấn đề này thì chúng ta bắt đầu hơi ngơ ngác. Thực ra không phải là có, cái sự học của chúng ta nó đòi hỏi ở, nó yêu cầu chúng ta ở ba yếu tố. Thứ nhất là chúng ta nghe, thứ hai nữa là chúng ta khéo tác ý để mà chúng ta suy niệm đó, chúng ta suy nghiệm ra. Này chúng ta phải động não một chút. Và cái yếu tố thứ ba nữa là chúng ta phải có cái sự hoan hỷ thích thú với cái môn học. Thì tự nhiên hả, xong ba yếu tố đó, kể như chúng ta học nhiều pháp, học dễ dàng, có gì khó cả. Duyên sinh và duyên hệ nó khó đến bực nào mà mai mốt bắt buộc chúng ta cũng phải hiểu cái đó, thì mấy cái này chỉ là lẻ tẻ thôi. Cái này chỉ lẻ tẻ, chỉ chú giải thôi. Hồi sáng này khi mà trình bày về vấn đề ý môn thì tôi có nghe Phong Thanh là có một số vị và số học viên chúng ta không nắm bắt được không? Hay là hiểu hết? Hiểu hết không? Chúng ta không hiểu thì chúng ta mạnh dạn chúng ta cứ nói để mà tôi trình bày nữa. Còn nếu các vị im lặng thì tôi tưởng các vị đã hiểu rồi, tôi không giải nữa. Chúng ta hiểu hết không? Có điểm nào thắc mắc không? Tôi thí dụ cái sợi dây xích. Để mà treo cái đồ vật. Và tôi thí dụ cái bàn để mà nó nâng đỡ cái đồ vật. Thì ý môn cũng giống như cái sợi dây để mà chúng ta treo cái đồ vật lên. Thì khi cái đồ vật nó lưng lửng như thế này, nó không có tựa vào sắc pháp, thì nó phải tựa vào cái sợi dây đó. Cũng như cái tư tưởng của chúng ta khi mà suy nghĩ về cảnh pháp, thì lúc bây giờ nó không có nương tựa vào, nó không có nương tựa vào môn là sắc pháp môn, mà nó chỉ nương tựa vào ý môn, tức là danh pháp. Danh pháp nương tựa danh pháp. Bởi vì toàn bộ lộ trình tâm của chúng ta là danh pháp, hiểu chưa? Chúng ta hiểu đấy chưa? Và ý môn của chúng ta cũng là danh pháp, nhưng mà danh pháp hậu kiếp đó là tâm chủ quan. Tâm chủ quan là cái tâm mà nó thường xuyên sanh khởi trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chính cái tâm chủ quan đó nó sẽ là cái môi trường để giúp cho chúng ta khởi lên cái lộ tâm ý môn, tức là tâm khách quan mà suy nghĩ về cảnh pháp. Từ cái hệ thống danh pháp này mà chúng ta bắt qua, chúng ta suy nghĩ cái vấn đề khác được. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn bắt cảnh ngoại, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì không phải mà từ cái tư tưởng này mà chúng ta bắt qua được đâu. Chúng ta phải nhờ có sắc pháp, tức là con mắt, lỗ tai, mũi, cái lưỡi, thân. Chúng ta phải nhờ cái ngũ quan này là môi giới. Ngũ quan này là môi giới. Chúng ta mới có thể hiểu được. Cũng giống như khi mà chúng ta đọc, gọi là đọc nó khác hơn là suy nghĩ. Đọc hiểu nó khác hơn là suy nghĩ để hiểu. Gọi là đọc hiểu có nghĩa là chúng ta phải nương vào cái quyển sách. Chúng ta phải có quyển sách chúng ta mới đọc được chứ, để mà chúng ta hiểu. Còn khi mà suy nghĩ hiểu nghĩa là chúng ta đi tay không, không có gì hết, chúng ta ngồi chúng ta suy tư thôi. Thì như vậy chúng ta không dựa vào cái quyển sách. Chúng ta hiểu không? Khi mà nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì những cái công việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó đều phải nương vào nơi nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ thì cái lúc đó chúng ta suy nghĩ bằng cảnh pháp. Cảnh pháp nó cũng trừu tượng, mà tâm thức của chúng ta nó cũng là trừu tượng. Tôi dùng tiếng trừu tượng ở đây có nghĩa là không thấy được, chứ trừu tượng đây không có nghĩa là nó không cụ thể. Chúng ta hiểu hai nghĩa khác nhau. Thì ở đây khi mà chúng ta suy nghĩ thấy cảnh pháp, tức là cái cảnh trừu tượng, thì lúc bây giờ cái dòng tâm thức của chúng ta nó nương vào ý môn, tức là trừu tượng. Còn khi mà chúng ta thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, năm cảnh đó là vật thể, năm cảnh vật thể, thì bây giờ chúng ta muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn đụng, thì cảnh này chúng ta phải nương vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu mà mắt hư, lỗ tai điếc hay lỗ mũi mất khứu giác, mất vị giác hoặc mất xúc giác, thì lúc bây giờ chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, đụng được. Và khi mà chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, thì lỗ tâm mà nó bắt cảnh sắc thân khi bị xúc không thể sinh khởi được. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn hiểu một điều như thế này, chúng ta so sánh, ta so sánh đi. Cái này quý vị ta quan chép bài nha. Nhãn môn, tương đương với nhãn vật. Nhĩ môn, tương đương với nhĩ mật. Tỷ môn, tương đương với tỷ vật. Thiệt môn, tương đương với thị Phật. Thân môn, tương đương với thân vật. Ý môn, nó khác với ý vật. Ở đây chúng ta chú ý, đây thuộc về sắc pháp, ý môn nó thuộc danh pháp. Trong khi đó ở bên đây vật đều là sắc pháp cả, về hình thức nó đã khác nhau rồi, về hình thức nó đã khác nhau. Là bởi vì trong cái ý nghĩa môn, là chúng ta lấy ý nghĩa chung chung, ý nghĩa tổng quát. Phật tử đi đến chùa Xử Lý, gọi là chùa Xử Lý là bắt đầu từ cái cổng ngoài, là đã là chùa Xử Lý rồi, cổng ngoài lỗ đó. Từ cổng ngoài mà chạy vô hết cả dòng đất chùa, gọi là chùa Xử Lý. Chúng ta lấy rộng như vậy. Nhưng mà khi chúng ta lấy ý vật đó, thì tùy à. Tôi cũng ở chùa Xử Lý, vị này cũng ở chùa Xử Lý, hết trơn tất cả các vị sư chúng ta ở chùa Xử Lý cả. Nhưng mà về cái trú xứ thì khác nhau. Khi mà tôi và vị này đi từ Sài Gòn về, người ta hỏi ở đâu, nó ở chùa Xử Lý. Nhưng mà thật ra thì về, tôi về cái phòng bên đây, về cái cốc bên đây, mà vị đó thì về cốc ở bên kia kìa. Cho nên nói môn thì đồng môn, nhưng mà nói vật thì khác vật, nó đứa khác nhau. Tâm tham nó làm động lực trong cái lộ tâm nhãn môn, trong cái lộ trình tâm nhãn môn, thì tâm tham nó nương nơi nhãn môn để nó bắt cái lấy cảnh sắc. Nhưng mà hỏi về vật nương của nó thì phải nói là ý vật, nó nương nơi ý vật, tức là nương sắc cái tim, chứ không phải giống như nhãn thức. Nhãn thức nó cũng nương nhãn môn để thấy cảnh sắc, mà trú xứ của nó cũng ở tại ở tại thần kinh nhãn là nhãn Phật. Khi mà chúng ta suy nghĩ cái vấn đề gì, thí dụ như bây giờ tâm thiện chúng ta sanh khởi, chúng ta đang suy tưởng về cái ân đức cao cả của Phật, của Pháp, của Tăng, thì ngay trong lúc mà chúng ta hành thiền đó, mà chúng ta suy nghĩ về vấn đề đó, thì lúc bây giờ những cái tâm này gọi là nương vào ý môn mà tiến diễn tiến lộ tâm, phải không? Cái lộ tâm, cái lộ trình tâm ý môn mà niệm Phật thì nương vào ý môn, tức là nương vào tâm hộ kiếp của chúng ta mà sinh khởi. Nhưng mà nói rằng những cái tâm thiện đó nó trú ở đâu thì chúng ta nói trú ở tất y vật. Hầu hết các tâm đều trú ở tất y vật cả, chỉ trừ ra năm cặp này là nó trú ở năm sắc thần kinh thôi, là nhãn Phật, nhĩ Phật, tỷ Phật, thiệt Phật, thân Phật. Và khi mà nó nương môn thì nó cũng nương nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Còn 44 tâm dục giới còn lại thì khi mà nó bắt cảnh nào thì nó sẽ nương môn ở cảnh đó, nhưng mà bản thân nó thì nó trú ở ý vật, bị nó ý thức giới mà. Còn những cái tâm thiền hay là cái tâm siêu thế thì hoàn toàn nương ở ý môn và hoàn toàn trú ở ý vật. Những tâm này thì nhất định trú ở ý vật nhưng không phải hoàn toàn nương sanh ở ý môn. Tại sao vậy? Bởi vì có khi nương nhãn môn, có khi nương nhĩ môn. Quý vị đang nghe pháp bằng cái tâm thiện thì cái tâm thiện này đang nương ý, nương nhĩ môn, phải không? Chúng ta đang nhìn tượng Phật với cái tâm quan hỷ thì lúc bây giờ cái tâm thiện sanh khởi lên bằng tâm thiện, nó nương vào nhãn môn, nhưng mà bản thân nó thì trú ý vật. Nó trú ý vật giống như những tâm này vậy, nhưng mà nó có thể nương sanh ở sáu môn, mà trong khi tâm này thì chỉ là nương ở ý môn thôi. Quý vị cẩn thận bài học hôm nay tôi sẽ thi vào cuối tháng. Tâm nương môn nào thì cũng sẽ nương vật ấy phải chăng? Hễ mà tâm nương môn nào thì nó cũng sẽ nương vật ấy phải chăng? Quý vị sẽ thấy tâm nhãn đúng một phần thôi. Tâm nhãn thức nương nhãn môn đồng thời cũng trú ở nhãn vật, cái đó là đúng. Nhưng mà những cái tâm dục ý, ý thức giới, ý giới và ý thức giới, những tâm đó có thể nương nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, nhưng mà nó chỉ nương vào ý vật thôi. Nếu ý vật chứ phải hiểu chỗ đó. Đi nửa giờ đồng hồ rồi mà chúng ta hiểu hả? Thiệt. Cái gốc của sự trú ở đâu? Sự hội xuất gia gốc sự trú ở đâu? Trú ở Quan Nghiêm. Nhưng mà hiện tại bây giờ sư đang nương học ở đâu? Chùa Xuân Lý. Chú ở Quan Diêm tức là nương, nương ý vật, nương vật đó. Còn mà nương ở Chư Lý á, tức là giống như nương, nương môn vậy đó. Tức là hổm rày sẽ ở Quan Diêm phải không? Như vậy chứ vừa nương vật ở đó mà vừa nương môn ở đó. Còn bữa nay á, thì sư chỉ nương môn ở đây nhưng mà nương vật ở kia. Cái gốc ở dưới đó, sư ngồi xuống. Còn sư này, sư trú ở đâu? Sư này, cái gốc sư ở đâu? Chùa Xu Lý. Gốc ở chùa Xu Lý bà cũng nương học chùa Xu Lý. Như vậy thì sư nương ở môn nào thì cũng có nghĩa là sư nương ở vật đó. Vậy đó. Có gì đâu lạ, hay sư ngồi xuống. Nói vậy, cho nên các cái tâm pháp khi mà sanh khởi chúng ta phải nhận định nó theo cái địa chỉ. Nhận định nó theo cái địa chỉ. Và khi mà chúng ta nhận định nó theo cái địa chỉ rồi thì chúng ta mới biết được cái tâm pháp đó. Bởi vậy ở trong lý lịch của chúng ta có những người sanh quán tại Vĩnh Long và lớn lên cũng ở tại Vĩnh Long và làm việc ở tại Vĩnh Long. Chúng ta hiểu không? Nhưng mà có những người mặc dù họ đang làm việc ở đây, sống ở đây, nhưng mà hỏi ra thì sanh quán của họ ở đâu ngoài miền Trung đó, chứ không phải ở đây đâu. Thì những cái người đó chúng ta phải biết rõ là giống như những cái pháp mà nương vật là khác mà nương môn là khác. Còn có những pháp nương vật nào thì cũng có nghĩa là nương môn đó, chẳng hạn như nhãn thức, nhĩ thức, tiện thức, thiệt thức, thân thức, không có lấy làm lạ. Bây giờ chúng ta loại trừ nó ra. Ngũ song thức, năm cặp song thức này, thể mà thức nào nó nương môn nào thì cũng có nghĩa là nương vật ấy, sanh quán ở đâu thì trưởng thành ở đó. Chúng ta hiểu không? Nhưng mà đối với 44 tâm dục giới thì nó sanh quán chỗ khác mà nó nương môn khác. Sanh quán của nó là ý vật hoàn toàn, ý vật hoàn toàn. Nhưng mà khi mà nó trưởng thành và nó sinh sống thì có khi là nó nương nhãn môn, khi nương nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, tùy theo trường hợp mà thấy nghe ngửi nếm đụng. Chúng ta nhớ, chúng ta nắm bắt được cái đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái bản thống kê tâm nào đồng nương môn và cũng đồng nương vật ấy. Bây giờ chúng ta thống kê ngũ song thức và tất cả tâm thiền, tâm thiện ở đây kể như tâm siêu thế và tâm hệ thế luôn. Ừ. 8 cái tâm đại quả, ở 8 cái tâm quả đấu đại thì nó không có sanh quán mà cũng không có trú quán. À, 9 quả đấu đại, à, 9 quả đấu đại. Vì rằng chính bản thân nó là ý môn thì nó không có nương và ý môn. Mà chính quả đấu đại thì chỉ sanh ở trong cõi vô sắc, do đó cho nên hoàn toàn không có ý vật. Do vậy cho nên nếu mà nói sanh quán trú quán thì nó cũng không có hết. Còn chúng ta thì còn các cái tâm dục giới còn lại chúng ta loại trừ ra hết rồi thì chúng ta chỉ còn có, còn có những cái tâm này chúng ta phải chú ý thôi. Những tâm này chúng ta phải chú ý thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ trên xuống dưới đi. Hai nhãn thức. Bây giờ chúng ta nói sanh quán trước đi. Sanh quán tức là cái gốc của nó đó, cái vật mà nó nương đó, cái sắc vật mà nó nương trú. Sanh quán của nó là nhãn vật. Và trú quán của nó là nhãn môn phải không? là nhãn môn phải không? Cái chỗ mà nó trưởng thành và nó làm việc đó, nó sanh đâu, nó sanh sanh quán ở đâu thì trú quán ở đó. Chịu khó ghi cái này đi. Nhĩ thức thì sanh quán ở đâu? Nhĩ vật và trú quán của nó cũng là nhĩ vật, nhĩ môn. Hai tâm tỷ thức, chúng ta thống kê cái này là trú tỷ vật và nương tỷ môn. Hai tâm thiệt thức, trú thiệt vật tức là cái lưỡi đó, và nương thiệt môn. Hai thân thức, dễ quá hả? Dễ không? Chúng ta thấy dễ quá, cũng như bé kia gì đó. Thầy đồ đến dạy đó, chữ nhất, chữ nhị, chữ tam, cái nó nói bà nó thôi đừng mướn gì tốn tiền con biết rồi, chữ này dễ quá. Trong cha tự nó thông minh không? Cái mời ông thầy đồ đi về, về hỏi cái kêu nó viết chữ vạn tức là 10.000 đó, cái ông kêu nhà viết nó ba cái đi công chuyện đi để con nhà viết nha. Cái đi đã hỏi về, hỏi sao nói giờ con viết mà sáng đến giờ mà chỉ mới có đâu có năm ngàn gạch à, chưa đủ 10.000. Chúng ta cứ thấy ở trên xuống thế này dễ quá, dễ quá, rồi đến dưới chúng ta cứ nhãn vật là nhãn môn, nhĩ vật nhĩ môn vậy đó, mà xuống dưới ý vật ý môn vậy đó. Nhưng mà không phải đâu, mà không phải là ý vật ý môn đâu. Qua đến đây chúng ta phải hiểu khác rồi đó. Bây giờ ba ý giới, chúng ta biết ba ý giới không? Ba ý giới là gì? Chứ Minh Đông, ba tâm ý giới là ba tâm nào? Khai ngũ môn là ba tâm ý giới. Được, xin ngồi xuống đi. Ba tâm ý giới, trú quán của nó ở trú quán của nó ở đâu? Ý vật hả? Ý vật. Nhưng mà nó nương sanh ở đâu? Nương sanh ở ngũ môn, nó làm việc ở ngũ môn. Tức là bất cứ cái lỗ tâm nào bất cảnh sắc thì khai ngũ môn cũng phải sanh trước, rồi sau đó là tâm tiếp thâu đi cặp kè với nhãn thức vậy. Rồi nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn cũng thế đó. Thì như vậy chúng ta thấy khác rồi. Mười ba rồi 41. Tâm dục, dục ý thức, ý thức giới. Tại sao 41? Là tại vì chúng ta trừ ra 10 cái này với 3 là 13 rồi. Vậy còn 41 hả? 41 tâm dục ý thức giới là 12 tâm bất thiện nè, 3 tâm quan sát nè, tâm khai y môn, tâm sinh tiếu và 24 tâm dục giới tịnh hảo. Như vậy là 41. 41 tâm dục ý thức giới này nó trú quán ở đâu? Và sanh quán của nó tức là cái chỗ làm việc thì nó là 6, chúng ta gọi là lục môn, sanh đủ lục môn. Chúng ta phải ghi nhận cái này nhé. Rồi bây giờ tâm thiền, cái này chúng ta nói cái tổng quát đi. 12 tâm, 19 chứ 18. 18 động lực chịu giới. 18 động lực. Động lực đâu đại? Cái lúc rời cho tôi nói chuyện hay lộn xộn quá. 18 động lực đâu đại? Trú ở đâu? Trú ở y vật. Và nó nương ở đâu? Nương y môn. Chắc chắn là nương y môn chứ. Ngoài ra nó không có nương giả môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn đâu. Cái đó là chúng ta chưa nói đến cái vấn đề là khi mà 18 tháng này sanh ở cõi. Hả? Sao? Chúng ta chưa có nói đến chỗ mà sanh ở cõi Vô Sắc đó. Khoan đi, nếu móc thêm cái đó nữa là thì quý vị còn rắc rối nữa. Thật ra có nói đến 18 động lực. Thôi chúng ta học tổng quát đi. 40 tâm siêu thế. Đây là chỉ nói đến cái cõi, cõi ngũ quẩn chúng ta nha. Ở y vật và làm việc ở y môn. Còn riêng về chính quả đạo đại chính quả đạo đại thì chính quả đạo đại này không trú vật, không trú vật và cũng không không nương, không nương môn. Sao? Sao? Hả? Vậy chia nữa. Chia nữa chứ không phải tách rời đâu. Ở dưới này thấy rõ không? Chúng ta thấy viết được. Vậy chúng ta tách ra nữa đó. Bán có rê chứ sao sẽ để gì. Nếu mà để tách như thế này thì sẽ bỏ này đi. Ra rồi bỏ học mai mốt luôn. Cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái sửa chị. Đi sửa nãy chùa chùa chín quả. Cái đó là gom chung, bây giờ mình tách riêng đi. Dạ. Tách riêng như thế đúng rồi. Cởi vật không nương môn. Ừ. Thì không nương vật cũng không nương môn. Không, cái đó là bài học hồi sáng, đâu có chính chấp gì chứ. Hồi sáng khi mà chúng ta học đó, là chúng ta chỉ mới học về môn thôi. Cho nên chúng ta nhận xét chính quả đau đại thì hoàn toàn không nương môn thì có đúng, đúng rồi. Chúng ta thấy chính quả đau đại là không nương môn. Hai vấn đề không nương môn. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta tách ra về vấn đề mà trú vật thì chúng ta phải nói là dù không nương môn nhưng mà năm quả sắc giới vẫn còn nương ý vật vị ở ở trong cõi ngũ uẩn. Còn bốn quả vô sắc đã không nương môn mà nó cũng không có trú vật, bởi vì bốn quả vô sắc nó chỉ sanh ra ở ở cõi vô sắc giới, mà cõi vô sắc thì không có sắc pháp, cõi vô sắc chỉ có tâm thức thôi. Giờ chúng ta viết bài nè. Chấm thứ dòng. Cái danh từ mà quách thú, danh từ quách thú có nhiều nghĩa lắm nè. Thí dụ như nói Địa Quả Đa Tát quách thú ở trong kinh Vũng Sanh đó, thì chữ quách thú lúc bây giờ chúng ta phải hiểu là câu chuyện. Còn theo trong luật đó thì chúng ta nói quách thú là cái nền. Quách thú là cái nền. Hay là bây giờ nói rằng khi mà chúng ta giữ vàng bạc thì chúng ta phạm tội, phạm tội về chích tư giác. Thì lúc bây giờ cái tội apatí. Còn cái vàng bạc cái đó là cái vật mà để làm cho chúng ta phạm tội thì cái đó gọi là quách thú. Chúng ta gọi quách thú. Trong cái buổi lễ xuất gia tỳ khưu, cái vị yết ma mà tụng tuyên ngôn đúng hoặc là sai đó cũng là nguyên nhân để thành tựu, thành tựu của túc giới. Nhưng mà vẫn quan trọng nhất là ở chỗ quách thú, tức là cái đối tượng mà xuất gia đó, tức là na gá, tức là cái vị giới tử mà thọ cụ túc giới đó. Cho nên cái chữ quách thú ở đây chúng ta xài, chúng ta không có hạn chế một ý nghĩa được. Vui nhắc cái điều quách thú thì lại là điều kiện, hay là dịch là tông, phúc hành tông, hay là thập hạnh phúc, bố thí trì giới tu trí cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp hồi hướng phước thiện phước cải chánh kiến thức, 10 điều đó gọi là quách thú để tạo ra phước. Nó là quách thú để tạo ra phước, cho nên gọi là puñña kriya, quách thú. Cho nên chữ quách thú mới xài trong rất là nhiều nghĩa. Còn cái nghĩa ở đây, tiếng quách thú, cái nghĩa ở đây cái cơ quan để mà tâm thức nương nương trú thì bị gọi là quách thú. Cái cơ quan nào trong thân này mà làm cái chỗ nương trú cho tâm thức, khi sanh lên là sanh lên phải nương ở chỗ đó, phải trú ở chỗ đó, thì như vậy chúng ta gọi đây là quách thú. Chấm xuống dòng. Vật mở một đơn quách thú. Được dùng ở đây, được dùng ở đây tức là dùng ở trong ví dụ pháp. Được dùng ở đây có nghĩa là những sắc pháp, là những sắc pháp thành cơ quan hay trú điểm, hay trú điểm cho tâm thức, cho tâm thức nương gá, cho tâm thức nương gá. Chấm xuống dòng. Tâm thức sanh trong cõi vô sắc, sanh trong cõi vô sắc thì không cần nương sắc vật, thì không cần nương sắc vật. Chấm phẩy. Còn tâm thức, còn tâm thức sanh trong cõi ngũ uẩn, sanh trong cõi ngũ uẩn cõi ngũ uẩn có mấy? Cõi ngũ uẩn có mấy hả? Không, tôi không có nói ngũ uẩn là gì, mà tôi hỏi cõi ngũ uẩn có bao nhiêu, có bao nhiêu cõi? Không phải, hơn nữa, 31 cõi rộng quá, tôi đã loại trừ 4 cõi vô sắc rồi. 4 cõi vô sắc nó có tứ quẩn chứ, đã loại trừ rồi. Loại trừ 4 cõi vô sắc vì cõi đó tứ quẩn, không đủ ngũ quẩn. 26 cõi ngũ quẩn, có nhiều cũng tính không ra nữa. Trời ơi, ý là cho nghỉ mới có 1 tháng ấy nè, nghỉ năm nữa chắc quên hết. Trong cõi ngũ quẩn thì nhất định phải nương sắc vật, thì nhất định phải nương sắc vật. Mấu vật đơn quá thú, chấm xuống rồi. Danh từ quá thú, danh từ quá thú quá thú dùng trong bộ vị trí luận, dùng trong bộ vị trí luận Vatthanatha. Thì ám chỉ ý vật, thì ám chỉ ý vật. Phải, nhưng danh từ này dùng ở đây thì chỉ cho cả sáu vật,